Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, Shinosuke vs. Cửu Vĩ Ba. Tại băng xương cự nhân trọng quyền phía dưới, cho dù Cửu Vĩ da dày thịt béo, cũng có chút bị đánh cho choáng váng, cảm giác trên đầu của mình có vô số chim nhỏ tại xoay quanh. Cửu Vĩ tiếp theo biết lay động một cái đầu, muốn đem những này chim nhỏ đều cho khai ra đi bình thường. Bất quá nó nghênh đón thì là băng xương cự nhân chân. Shinosuke khống chế băng xương cự nhân, nâng lên to lớn chân, trùng điệp đá vào Cửu Vĩ bên hông, lực lượng khổng lồ, đem nặng nề Cửu Vĩ đều lăng không đá bay lên, phịch một tiếng, mấy chục mét tại chỗ. Cửu Vĩ trùng điệp rơi trên mặt đất, liên tiếp bị băng xương cự nhân quyền đấm cước đá, để Cửu Vĩ nội tâm kiêu ngạo nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Nó không để ý bên hông hàn băng, đứng dậy, giống, Cửu Vĩ giống giận, huyết hồng hai mắt chăm chú nhìn cách đó không xa băng xương cự nhân. Sau lưng chín cái đuôi tựa như tia chớp hướng phía Cửu Vĩ bắn ra mà ra. Lúc này thân thể nhiều chỗ tốt liền hiển hiện ra, Cửu Vĩ chín cái đuôi thật giống như cánh tay của nó. Linh hoạt tự nhiên, đồng thời đều có cường đại năng lực công kích. Hai băng xương cự nhân chỉ có hai cánh tay chân cái gì, phần lớn thời điểm vẫn là dùng đến đi đường. Trong nháy mắt, cái kia chín cái đuôi liền trực tiếp cuốn lấy băng xương cự nhân. Như là tám bắt cá bắt được con mồi, đem băng xương cự nhân một mực cuốn lấy, nương theo lấy cái đuôi bên trên truyền đến lực xoắn càng lúc càng lớn. Băng xương cự nhân bên ngoài thân đã bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Đồng thời những này vết nứt đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến lớn, nếu như không nhanh chút khai thác hành động. Như vậy băng xương cự nhân liền có thể trực tiếp bị cái đuôi xoắn thành một đống đá tia. Ngoại trừ cái này bên ngoài, từ cái đuôi bên trên còn không ngừng phóng thích ra Cửu Vĩ cái kia cuồng bạo chakra. Cửu Vĩ chakra trời sinh liền mang theo một cổ trích nhiệt. Cái này cổ trích nhiệt càng là gia tốc băng xương cự nhân tan rã. Shinosuke đứng tại đá xương cự người nơi trái tim trung tâm. Đây là hắn khống chế băng xương cự nhân địa phương, bất quá trước mắt nguyên bản trong suốt như là pha lê mặt băng, đã hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết nứt, một tia màu da cam chakra đang tại từ lấy vết nứt ở trong chậm rãi chảy vào. Hyotong, băng chi bụi gai, Shinosuke cũng không có lo lắng, như cũ lộ vẻ ung dung không vội, theo hắn kết xong thủ ấn. Đại lượng hàn khí từ băng xương cự nhân trên thân bảo phát đi ra. Lạnh lẽo chi cực hàn khí liền ngay cả có được vĩ thú áo ngoài Cửu Vĩ đều có chút không chịu nổi. Quấn quanh ở băng xương cự nhân trên người cái đuôi, chính lấy tốc độ cực nhanh nhanh chóng kết băng. Sau một khắc, chín cái đuôi toàn bộ đều bị cực lạnh hàn khí chỗ đông kết. Răng rắc một tiếng, hóa thành vô số khối băng rơi xuống đất. Tiếp theo khi hàn khí tạo thành băng chi bụi gai trên mặt đất cấp tốc lan tràn. Bụi gai thật giống như sóng biển hướng phía Cửu Vĩ vọt tới đi qua. Cửu Vĩ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Gãy mất chín cái đuôi trong nháy mắt liền mọc ra. Mỗi cái đuôi mũi nhọn đều ngưng tụ ra một cái cỡ nhỏ vĩ thú ngọc chín khỏa vĩ thú ngọc thật. Giống như đạn pháo nhanh chóng bị Cửu Vĩ bắn ra đi. Rầm rầm rầm, vĩ thú ngọc cùng lan tràn bụi gai va chạm. Trong chốc lát, lửa quang, băng mảnh, khói đen hướng phía bốn phía mà đi. Đại lượng bụi gai bị vĩ thú ngọc phá hư, nhưng bụi gai cũng không có đình chỉ tràn ra khắp nơi. Dựa vào nhanh chóng sinh trưởng bụi gai chặn lại vĩ thú ngọc. Đồng thời theo vĩ thú ngọc lực lượng theo thời gian trôi qua mà yếu bớt. Bụi gai nhất cử đột phá vĩ thú ngọc, ngay sau đó bụi gai thật giống như cự mãng thấy được con mồi. Cuốn lấy Cửu Vĩ, mà bụi gai bên trên lớn bằng bắp đùi băng thứ, vô cùng sắc bén, trực tiếp đâm rách cửu vĩ gia long, đâm vào trong cơ thể của nó. Vô số băng thứ đâm vào cửu vĩ trong cơ thể, để cửu vĩ đau gầm thét liên tục, muốn giãy giụa, lại phát hiện hành động của mình biến dị thường chậm chạp. Từ băng thứ bên trên, chính đang không ngừng phóng thích hàn băng chi khí, không có da lông cách trở, hàn băng chi khí trực tiếp tiến vào cửu vĩ trong cơ thể, bắt đầu đông kết cửu vĩ huyết dịch, cơ bắp, xương cốt. Động tác của nó tự nhiên là chậm lại, bất quá cái này chậm chỉ là cửu vĩ mình cảm thấy chậm mà thôi. Người ở bên ngoài xem ra, cửu vĩ tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, chín cái đuôi nhanh chóng xé rách bụi gai, đại lượng bụi gai bắt đầu từ trên người của nó rơi xuống. Lúc này Shinosuke đã khống chế lấy băng xương cự nhân đi tới cửu vĩ trước mặt. Thời khắc này băng xương cự nhân đã bị Shinosuke cho gia trì qua. Không chỉ có trên thân thể vết nứt biến mất, trên tay còn nhiều hơn một thanh to lớn băng chi trường thương. Liền là S cấp nhẫn thuật, băng chi thương phóng đại bản, tay cầm đại thương, băng xương cự nhân nhấc lên cánh tay của mình. Đại thương mang theo xoắn ốc khí kình hướng phía cửu vĩ đầu đâm tới. Tựa hồ là muốn đem cửu vĩ đầu đâm cái xuyên thấu. Converter, Miss Dux phát giác được nguy cơ. Cửu vĩ điên cuồng giãy giụa thân thể, ý đồ thoát khỏi còn dư lại trên người bụi gai. Đồng thời chín cái đuôi hướng băng xương cự nhân mà đi. Đáng tiếc tốc độ của nó vẫn là chậm một chút. Cái đuôi mặc dù đã chạm đến cái kia thanh đại thương, nhưng đại thương vẫn là thuận lợi đâm vào cửu vĩ trên đầu. Sắc bén mũi thương đâm rách da lông, nhưng lại bị cửu vĩ xương đầu cho khi xuống dưới. Shinosuke lông mày nhíu lại, không nghĩ tới cửu vĩ xương sọ nhưng thật ra vô cùng cứng rắn. Đem đại thương rút ra, đại lượng máu tươi bão tố ra. Shinosuke giơ súng lần nữa, hơn nữa còn là cùng một vị trí. Nếu như lần này còn có thể đâm trúng, như vậy cửu vĩ xương sọ liền thật sẽ bị đâm xuyên. Trên đầu truyền đến kịch liệt đau đớn triệt để kích phát cửu vĩ hung tính đầu duỗi ra. Há mồm cắn băng xương cự nhân chân, răng rắc một tiếng, băng xương cự nhân chân bị cửu vĩ trực tiếp cắn đứt. Băng xương cự nhân cũng bởi vì thân thể bất ổn mà ngã trên mặt đất. Hung tính đại phát cửu vĩ, như hổ đói vồ mồi bình thường, trực tiếp nhào vào băng xương cự nhân trên thân, lợi chảo nâng cao, xoạt một tiếng, nương theo lấy vụn băng bay múa, tại băng xương cự nhân trên thân lưu lại ba đạo thật sâu vết chảo. Trên đầu thương thế, tựa hồ cũng không có cho cửu vĩ tạo thành cái gì không tiện, ngược lại là làm ra một loại cuồng bạo tác dụng. Để cửu vĩ biến phi thường có tính công kích, dương sau khi đứng dậy chín cái đuôi cuốn lấy băng xương cự nhân tứ chi cùng cổ. Để nó không cách nào động đậy, cửu vĩ đầu to lớn tới gần đá xương cự người trái tim. Nhìn xem bên trong Shinosuke, nhè răng trợn mắt, trên đầu huyết dịch chảy xuống, để thời khắc này cửu vĩ nhìn xem dị thường bạo ngược. Mặc dù đã mất đi lý trí, cửu vĩ cũng biết liền là trước mắt cái này sâu kiến không ngừng thương tổn tới mình. Mình nhất định phải nuốt sống hắn mới hả giận. Nhìn xem gần ngay trước mắt cửu vĩ, Shinosuke còn phất phất tay im ắng cùng cửu vĩ chào hỏi một tiếng. Tựa hồ cũng không nhìn thấy cửu vĩ răng chỉ cùng hắn cách một tầng đá. Cửu vĩ giơ lên móng vuốt, phịch một tiếng đánh vào đá xương cự người nơi trái tim trung tâm. Vẻn vẹn một cái, phía trên tầng băng đã hiện đầy vết nứt. Chỉ cần cửu vĩ tại đập nện một lần, tầng băng liền sẽ vỡ vụn. Shinosuke cũng không có phòng ngự, nói không chừng cửu vĩ miệng há ra liền có thể đem Shinosuke nuốt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.